Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Cổ Dương Hiện Thân. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương lui về Long Vực giữa. Long Vực hiện giờ thuộc về Cổ Dương, tự nhiên là nghe theo Cổ Dương an bài, giống như một cái thật lớn truyền tống trận, có thể đi thông đã biết địa phương. Cái này phương thức có thể trợ giúp Cổ Dương tiết kiệm thời gian cũng không phải là một đinh điểm. Bất quá cũng có một cái băn khoăn, chính là hắn chỉ có thể đi thông Cổ Dương đã biết địa phương. Không biết địa phương không thể, nhiên hiện giờ cũng là đủ dùng. Che giấu trạng thái Thâm Uyên Long Vực, đã tỉnh đi Cổ Dương rất nhiều công phu, còn lại cũng liền không quá nghiêm khắc. Hiện tại trước tìm được Bạch Nhất Cốc, sau đó đem Long nhân tộc sự tình giải quyết. Chính mình thu đi rồi bọn họ quê quán, cũng luôn là phải cho cái công đạo. U Cốc Tư trận giữa, Văn Bát Cổ Diệu cùng Giản Tử Minh chính chờ đến chán đến chết hết sức. Bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến, từ xa tới gần, trực tiếp liền từ trong phòng chạy ra đi. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Giản Tử Minh người đều còn không có nhìn đến, trực tiếp liền gào thét nhảy ra. Chính là đứng yên lúc sau lúc này mới nhìn đến, chỉ có Cổ Dương một người. Văn Bát Cổ Diệu cũng là hướng ngoài cửa nhìn nhìn, nghi hoặc nói: "Sư phó, một cốc sư huynh cùng ý tiết sư muội không có đi theo sư phó cùng nhau trở về sao? Bọn họ không trở về sao?" Cổ Dương cũng là nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn đến lạnh vô cùng nơi không người, cho rằng bọn họ đều đã trở lại tông phái giữa. Nghe được Cổ Dương nói, hai người đều là vẻ mặt mộng bức. Sau một lúc lâu mới nói, chỉ có Nguyễn Lâm trưởng sự mang theo các sư huynh đã trở lại. Bất quá bên trong không có một cốc sư huynh cùng sư muội. Bọn họ có nói trắng ra một cốc ở nơi nào sao? Cổ Dương trong thanh âm tràn ngập một mặt lạnh lẽo, vẫn chưa nhiều lời hỏi, sợ là chính mình trong lòng không muốn nghe đến đáp án. Giản Tử Minh nhìn thoáng qua Văn Bát Cổ Diệu, lúc này mới nói: "Nguyễn Lâm sư huynh nói, một cốc sư huynh cùng mọi người ở Tiết Quốc chờ sư phó cùng nhau trở về. Cho nên chúng ta vừa rồi còn tưởng rằng là các ngươi đều đã trở lại." "Sư phó, xảy ra chuyện gì sao?" Văn Bát Cổ Diệu nhẹ giọng hỏi, trong miệng chi ngữ khó tránh khỏi nghi ngờ. Cổ Dương lắc đầu, mở miệng nói: "Các ngươi hảo hảo ở tông phái trung đợi, không cần chạy loạn, đừng nói cho bất luận kẻ nào ta trở về quá. Ta đi tìm Bạch Nhất Cốc bọn họ, nhưng sư phó ngươi vừa mới trở về nha." Giản Tử Minh vẻ mặt đưa đám nói, mỗi ngày làm hắn đối với Văn Bát Cổ Diệu một người, hắn đều mau nhàm chán đã chết. Khó khăn Cổ Dương trở về, kết quả lại muốn đi. "Sư phó có chuyện làm, ngươi đối với ta thực phiền sao?" Văn Bát Cổ Diệu liếc mắt một cái Giản Tử Minh, tức giận nói: "Không dám, không dám, ngươi là ta sư huynh, ta làm sao dám?" Giản Tử Minh đánh không lại Văn Bát Cổ Diệu. Cái gọi là hảo hán không ăn trước mắt mệt, hắn chính là thực nhận được thanh tình thế. Nhìn hai người đậu thú bộ dáng, Cổ Dương không nói gì lắc đầu, mở miệng nói: "Văn Bát Cổ Diệu hảo hảo chiếu cố hắn, ta đi một chút sẽ về." "Là, sư phó." Văn Bát Cổ Diệu gật đầu tiếng vang nói. Cổ Dương xoay người rời đi. Giản Tử Minh thanh âm cũng là đi theo truyền ra: "Sư phó, cẩn thận một chút." "Đã biết." Không quay đầu lại, đi ra ngoài cửa, sau đó trực tiếp tiến vào Long Vực giữa. Định vị Tuyết Quốc, Nguyễn Lâm không đối Bạch Nhất Cốc động thủ, tính hắn gặp may mắn. Nếu là hắn dám xuống tay, Cổ Dương cam đoan đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, hắn đều đừng sống. Cổ Dương sẽ không đi hỏi bất luận kẻ nào, chỉ có nhìn đến Bạch Nhất Cốc chân chính an toàn, hắn mới có thể yên tâm. Nơi này người, không ai tin được, liền Cổ Dương cũng không biết nên tin tưởng ai. Long nhân tộc việc là hắn Trung Châu hành trình một cái đạo hòa tác, Trung Châu đều không phải là chính mình trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Có người địa phương, có sinh mệnh địa phương, liền có phân tranh. Bạch Nhất Cốc, Tuyết Quốc biên cảnh giữa, con đường Tuyết Quốc người đều sẽ từ nơi đó đi qua. mà Cổ Dương ở bên cạnh cửa thành thấy được một cái Khắc Băng bộ dáng nhân vật. Khắc Băng không phải người khác, đúng là Cổ Dương, cao 5 mét tả hữu, rất xa là có thể đủ nhìn đến, mà đến gần lúc sau, Khắc Băng phía dưới, đúng là Bạch Nhất Cốc tồn tại. Hắn hẳn là sợ chính mình nhìn không tới, đi ngang qua, cho nên mới sẽ lộng như vậy đại cái Khắc Băng đi. Này hết thảy tuy rằng là ở băng thiên tuyết địa chung, Cổ Dương cảm giác được, lại là một mạt ấm áp chi ý. Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt treo phong tuyết dấu vết, sợi tóc dính lên điểm điểm bông tuyết, cùng thiên địa hòa hợp một màu. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Cổ Dương, đáy mắt là một mạt đã lâu dao động, ôm chặt lấy Cổ Dương, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Hồi lâu không thấy, đã lâu bi thương, làm Bạch Nhất Cốc liền tiếng khóc đều thay đổi. Ta còn tưởng rằng, ngươi cả đời đều ở cái kia long vực bên trong, làm ta sợ muốn chết. Bạch Nhất Cốc buông lỏng ra Cổ Dương, đáy mắt là một mặt nồng đậm vui sướng, hòa tan nguyên bản trong mắt bi ý. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta nhất định sẽ trở về, đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Cổ Dương đáy mắt là một mạt ấm áp chi ý, có thể lại lần nữa nhìn thấy huynh đệ cảm giác không tồi. Đúng rồi, long vực sự tình như thế nào? Ngươi là như thế nào ra tới? Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương giống như thật sự không có việc gì bộ dáng, lúc này mới xoa xoa cái mũi hỏi. Cổ Dương lúc này mới nhớ tới long nhân tộc sự tình, vội là hỏi, long nhân tộc bọn họ ở đâu? Hiện tại là tình huống như thế nào? Nga, bọn họ không có việc gì. Bất quá cái kia long nhân tộc lão đại, giống như thực không thích ngươi. Làm cửu cung các người điều tra ngươi bối cảnh. Ngươi thật sự làm tới rồi bọn họ cái kia cái gì long tộc truyền thừa sao? Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương đạm nhiên cười nói, ta nhưng không ngừng là được đến bọn họ long tộc truyền thừa, còn phải tới rồi toàn bộ long vực. Đi thôi, đi vào nghênh đón chúng ta con dân về nhà. Long vực, con dân, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt mộng bức, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, nhìn phía trước Cổ Dương đi xa, nhịn không được kinh hô. Cổ Dương, người không phải là biến thành long nhân đi? Cổ Dương mắt trợn trắng nói, người mới con mẹ nó mới biến thành long nhân, lại nói bậy, ta liền đem người biến thành long nhân pho tượng. Đang lúc hai người hướng cửa thành đi vào thời điểm, nơi xa một đạo đội ngũ vội vã vào thành mà đi, xem phương hướng thế nhưng là từ long vực bên kia lại đây. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra không có nhận ra ở cửa cùng Bạch Nhất Cốc nói chêm chọc cười Cổ Dương, sinh sôi bỏ lỡ một lần bái kiến cơ hội, còn đem lập công cơ hội biến thành ô long. Tuyết quốc biên cảnh, tông phái khu vực giữa, thủ vệ nghiêm ngặt. Không chỉ là bởi vì nơi này là tuyết quốc nhất cơ mật chỗ, càng là bởi vì nơi này tụ tập đều là khó lường người. Tam đại thế lực ba vị cung phụng đến đông đủ, này hạ chín thế lực đều là đầy đủ hết. Hơn nữa long nhân tộc toàn tộc tại đây, thủ vệ không nghiêm ngặt đều là rất khó. Gì, bọn họ không phải chúng ta ở cửa thành nhìn đến kia đội nhân mã sao? Nguyên lai là nơi này người. Bạch Nhất Cốc chỉ nói. Cổ Dương xem qua đi, hình như là có điểm ấn tượng, nhưng là không thâm, mở miệng hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Đi theo bọn họ đi vào. Long nhân tộc sự tình chỉ có tam đại cung phụng mới có thể làm chủ, bọn họ hẳn là cũng có chuyện tình bẩm báo. Bạch Nhất Cốc nhìn bọn họ đi phương hướng, mở miệng nói, vậy đi theo đi. Cổ Dương nâng bước đuổi kịp, chính là vừa đến cửa đã bị người ngăn cản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.